Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Đồ Cùng Chủy Hiện. Đang ở Valos lần nữa nhắm lại con mắt, tiến nhập tu luyện trạng thái đồng thời. Cửa phòng của hắn bên ngoài nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Dẫn đầu chính là Viễn Dương số thuyền trưởng Hồ Hán. Chỉ là vừa mới, chỉ có cùng nhau rời đi bọn lúc này đang toàn bộ đều tụ tập bên cạnh hắn. Hồ Hán phất phất tay ý bảo mọi người đều dừng lại. Hắn kéo qua một gã thủy thủ thấp giọng nói, những cái này tiểu quý tộc đều giải quyết không có. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta có thể là dùng biển sâu trầm hương. Ngửi được người ít nhất phải ngủ 2 ngày mới hồi tỉnh. Chấm ngoặc kép, bị Hồ Hán kéo tới thủy thủ, cũng đồng dạng thấp giọng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, tiểu lục, người đi cũng cho bên trong hồn sư tiểu tử châm một điếu thuốc biển sâu trầm hương. Hồ Hán vỗ vỗ bên người cái này thủy thủ mở miệng nói. Tên gọi là tiểu lục thủy thủ, gật đầu, từ trong lòng xuất ra một cái ửu hắc nhỏ dài dài hình dáng vật thể. Rón rén ghé vào Valos ngoài cửa phòng mặt, cầm trong tay địa vật thể một mặt châm lửa. Một cổ vô hình vô vị khí thể nhất thời theo trên cửa lỗ nhỏ cục gạch vào Valos bên trong phòng. Thủy thủ tiểu lục điểm tốt ửu hắc sắc vật thể lần nữa trở lại Hồ Hán thân, vừa mở miệng nói, lão đại, qua không được bao lâu, tiểu tử này sẽ ngủ cùng chết như heo, đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, Hồ Hán nhìn Valos cửa phòng cắm ửu hắc vật thể mở miệng nói, cái này biển sâu trầm hương chính là tốt, thiếu làm bọn chúng ta đây không ít phiền phức. Hành, ngoại trừ có ngũ hoàn hồn sư trở lên tu vi, nếu không, đều gục xuống cho ta. Lão đại nói rất đúng, xem tiểu tử kia tuổi tác cũng không lớn, nếu như là ngũ hoàn hồn sư lời nói, ta liền cùng hắn họ. Tiểu lục cười đùa một tiếng mở miệng nói, được rồi, đừng nhiều lời nữa, cũng có thể, tiểu tử kia hiện tại hẳn là biến thành lợn chết. Cũng lãng phí một cách vô ích thứ tốt. Biển sâu trầm hương cũng không dễ dàng đạt được. Hồ Hán trong mắt hàn quang lóe lên, cầm đầu hướng Valos cửa phòng cái kia đi tới. Cùng vừa rồi tiểu lục rón rén dáng dấp bất đồng, mà là đi nhanh sao rơi nhảy qua tới. Hồ Hán đi tới Valos trước cửa, lấy xuống môn lỗ bên trên đốt biển sâu trầm hương, trực tiếp một cước đem nhóm đá văng. Đối với sau lưng mọi người phất tay một cái, đi thẳng vào. Sao, làm sao có thể? Làm Hồ Hán đi vào Valos ngọa thất lúc, vừa lúc thấy Valos đang khoanh chân ngồi ở đầu giường, đang tự tiếu phi tiếu xem lấy bọn họ. Không khỏi kinh hô, đừng hô to gọi nhỏ, chỉ các ngươi cái kia thứ đồ nát, đối với ta vô dụng. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Biển sâu trầm hương nhưng là kinh quá nhiều lần thí nghiệm, mê đảo dưới 50 cấp hồn sư không nói chơi, làm sao có thể đối với ngươi vô dụng. Hồ Hán có thể không phải tin tưởng người thiếu niên trước mắt này tu vi sẽ vượt lên trước 50 cấp. Valos không nhìn Hồ Hán giật mình cùng không thể tin thần sắc, bĩu môi mở miệng nói, kỳ thực ta sớm liền phát hiện các ngươi không được bình thường, hơn nữa sáng sớm hôm nay ngươi theo như lời nói lại đem mình cho bại lộ. Thân là hồn sư các ngươi, lại còn muốn dựa vào ta. Hơn nữa thông thường dân chúng là không có khả năng đối với hồn sư có nhiều như vậy hiểu rõ. Nhưng làm thuyền trưởng ngươi, lại đối với hồn sư thái biết. Tuy là ta không biết các ngươi dùng phương pháp gì để che giấu chính mình hồn lực, thế nhưng, hồn sư cùng người thường dù sao còn là không giống nhau. Người những thứ này thuyền viên, từng cái hành động thoăn thoắt, lực lượng rõ ràng vượt lên trước người thường. Toàn bộ từ hồn sư tạo thành thuyền viên, nhìn Valos vậy không gọt biểu tình. Hồ Hán phẫn nộ rồi, bị ngươi khám phá vậy thì thế nào? Nơi này là đại hải, ngươi cái này trên đất bằng hồn sư, có thể ở chỗ này phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Còn là giống nhau muốn chết, động thủ. Giết tiểu tử này cho ta, để bọn họ biết ở trong đại dương, chúng ta hải hồn sư vĩnh viễn so với lục địa hồn sư lợi hại. Vừa nói, bọn họ lại cũng không cần che giấu. Trong sát na, lấy Hồ Hán dẫn đầu, tám người này đồng thời thả ra chính mình võ hồn. Từng vòng tịnh lệ hồn hoàn sáng bắt đầu. Hồ Hán vị thuyền trưởng này trên người ước chừng sáng nổi lên 6 cái hồn hoàn. Đại phó của hắn cũng tương tự có 5 hồn hoàn chi nhiều. 6 mặt khác danh hồn sư, có 2 cái tứ hoàn, 4 cái đều là tam hoàn. Đội hình như vậy không đáng sợ, không cường đại. Valos xem lấy bọn họ võ hồn là hồn hoàn. Lần nữa, không phải gọt bĩu môi. Cơ bản đệ nhất hồn hoàn đều là màu trắng. Thảo nào sẽ ra tới ngồi hải tặc. Nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thực, các ngươi muốn làm cái gì không liên quan với ta. Miễn là không trở ngại ta là được. Không ngờ tới các ngươi thế mà còn là đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Hành, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lên cho ta. Xem lấy thủ hạ nhóm toàn bộ đều đã thả ra võ hồn. Hồ Hán đắc ý phá lên cười. Thú bách kích trưởng, 2 cái tứ hoàn thủy thủ ở Hồ Hán vừa dứt lời. Sẽ cùng lúc hướng Valos công kích tới. Khả năng hai nhân vũ hồn tướng tựa như nguyên nhân. Phát động hồn kỹ cũng giống nhau như đúc. Valos đối với cái này 2 cái tứ hoàn hồn sư hoàn toàn không để vào mắt. Thậm chí ngay cả võ hồn đều chưa có hoàn toàn phụ thể. Chỉ có một đơn nâng lên một cánh tay. Một tay long hóa. Khẽ cười một tiếng. Lấy Hồ Hán mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Nhanh chóng xé rách 2 gã tứ hoàn hồn sư thân thể. Xoẹt. Hồ Hán hoảng sợ xem trên mặt đất bị chia làm 2 nửa thân thể. Lần nữa ngẩng đầu. Nhìn tựa như chưa từng có động tới một chút Valos. Run giọng mở miệng nói. Ngươi. Làm sao có thể. Không có gì không thể. Không phải muốn ta chết sao? Vậy thì tới đi. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Bên trên. Chúng ta cùng tiến lên đi giết hắn. Hồ Hán không hổ là có thể ở hơn 40 tuổi là có thể tu luyện tới ngũ vòng 6 hồn sư. Trong nháy mắt bình tĩnh lại mở miệng nói. Nói xong hắn cũng không để ý bên người tài công chính cùng mặt khác 4 vị thủy thủ. Trực tiếp hướng Valos vọt tới. Tại hắn chạy động đồng thời, trên người đệ nhị, 3, 5, 6 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hắn từ vừa mới nhìn thấy Valos không giải thích được giết đã chết 2 người tứ hoàn thủy thủ lúc, liền đã biết Valos không phải hắn có thể dùng lực. Không dám có nhiệm hà đại ý chi tâm, không có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp vận dụng chính mình toàn bộ thực lực tấn công về phía Valos. Hồ Hán võ hồn là hải sư, thuộc về cường công hệ chiến hồn sư, đệ nhị ngũ, 2 cái hồn hoàn kỹ năng, trực tiếp ra chỉ lực công kích nói. Bởi vì là hải hồn sư, hắn đệ tam, 6 lượng cái hồn hoàn ra chỉ thủy hệ công kích, trong đại dương hơi nước là không chỗ nào không có mặt. Đối với hải hồn sư đã tới, ở chỗ này chiến đấu, thì tương đương với cùng lục địa hồn sư lĩnh vực một dạng. Hồ Hán trong tay huyễn lệ ánh sáng màu lam, dường như trong đêm tối đèn, chói mắt không gì sánh được, mà phía sau hắn thợ lái chính còn có 4 gã tam hoàn thủy thủ. Đều liếc mắt nhìn nhau, theo sát mà Hồ Hán xông tới. Bọn họ biết, nếu như Hồ Hán thất bại, bọn họ cách cái chết cũng sẽ không quá xa. Bọn họ với Hồ Hán ý tưởng là giống nhau, không có bất kỳ cất giữ nhằm phía Valos. Trên người lóng lánh lam quang mặc dù không có Hồ Hán cường liệt, nhưng cũng là huyễn lệ phi thường. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.